Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi hoàn hồn lại, mẫu thân đã đi về phía xe ngựa, chuẩn bị đến giám sát cửa hàng tiếp theo. Ta chợt nhớ tới lời dặn của ca ca, lập tức vội vàng đuổi theo. Trên xe ngựa, ta hạ giọng thuật lại chuyện duyên niên đan cho mẫu thân nghe. Ta vốn nghĩ bà sẽ sững sờ trong chốc lát, nhưng không ngờ bà lại phấn khởi ra mặt. Kiếm tiền, phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Mắt mẫu thân sáng rực, hệt như nhìn thấy một núi vàng. Vừa hay Bạch Tâm Nhu đã quyên một nửa gia sản cho hộ bộ. Trong tay bà ta chắc chắn không còn bao nhiêu tiền mặt. Khoảng thời gian này, ta sẽ tìm cách ép giá cửa hàng của bà ta. Có khi còn có thể mua lại với giá rẻ. Ta, mẫu thân, người có nghe rõ con vừa nói gì không? Không nghe nhầm đấy chứ. Ta nhìn bà đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên là không nhầm. Bà vỗ vai ta, vẻ mặt đầy hưng phấn. Ngốc quá, Tần Bách muốn động đến chúng ta. Chỉ có thể lén lút giở trò sau lưng. Người ta thường nói, có tiền thì có thể khiến quỷ đẩy cối say. Nên chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ bảo ca ca con ra giang hồ tìm một nhóm cao thủ võ lâm bảo vệ chúng ta. Còn cả độc y, thần y, ta cũng sẽ mời đến. Nếu Tần Bách dám ra tay, ta sẽ cho hắn biết ai mới là kẻ bị diệt trước. Nói rồi, bà vỗ mạnh lên đùi, mặt đầy khí thế, ta, quả nhiên. Không hổ danh là người có thể đàn áp cả một vị đại tướng quân như phụ thân ta. Đủ cứng rắn, đủ táo bạo, đột nhiên ta cảm thấy thứ tự về chỉ số tâm cơ trong nhà cần được sắp xếp lại. Trước đây là ca ca, di ti, phụ thân, di ti, mẫu thân, di ti, ta. Hiện tại, ta thấy có thể đổi thành ca ca, di ti, mẫu thân, di ti. Phụ thân, di ti, ta, nhưng mà, tập trung kiếm tiền thì chẳng có gì sai cả. Thoáng chốc lại 2 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, kinh thành lan truyền một tin bát quái chấn động. Khi trước, Sở Phong bị thương trốn về kinh, phụ thân ta cũng cáo bệnh ở nhà. Vì vậy, Tần Bách buộc phải bổ nhiệm một võ tướng mới đến trấn thủ biên quan. Hắn không muốn dùng những lão tướng có thâm niên trong triều, mà lựa chọn một vị quan võ trẻ tuổi do chính hắn đề bạt. Nhưng kết quả, vị quan võ đó vừa đến nơi chưa bao lâu thì đã gặp chuyện, nghe nói, vì tuổi trẻ hiếu thắng, hắn dẫn theo một toán quân đi tập kích địch, nhưng lại bị địch dụ vào sương mù dày đặc, cuối cùng bị phục kích ngay tại chỗ, đầu hắn bị C-H-E-M xuống, gửi thẳng đến cổng thành. Việc này đã giáng một đòn nghiêm trọng vào lòng quân, thậm chí suýt chút nữa thành trì biên cương bị công phá. Về sau, Tần Ngật tự mình dẫn quân tiến hành tập kích lần nữa. Cũng là màn sương dày đặc ấy, nhưng hắn lại có thể khéo léo điều binh, dẫn quân đội lấy ít thắng nhiều, thu về vô số thủ cấp của kẻ địch. Chiến công này đã vực dậy sĩ khí đang sa sút thảm hại, khiến lòng quân hăng hái trở lại. Kể từ đó, danh tiếng của hắn bắt đầu vang dội, năng lực của hắn được truyền tụng thần kỳ đến mức người trong kinh tôn xưng hắn là chiến thần, từ hài tử mới lên năm đến bậc lão niên tóc bạc. Ai ai cũng ngưỡng mộ. Trong các tửu lâu, quán trà, đâu đâu cũng là những giai thoại về hắn. Sau đó, Tần Bách lại tiếp tục phái một võ tướng khác đến, nhưng chẳng tạo được chút sóng gió nào. Binh sĩ biên quan giờ chỉ công nhận Tần Ngật là chủ soái duy nhất. Dân chúng vùng biên cương cũng vô cùng ủng hộ hắn. Hiện tại, chiến sự đã yên ổn. 10 ngày trước, Tần Bách ban thánh chỉ, triệu Tần Ngật hồi kinh diện thánh, tính toán thời gian. Chắc hẳn hắn sẽ đến kinh thành trong những ngày gần đây. Nghe nói, mặt hắn tựa ngọc, thân cao 8 thước, không chỉ dũng mãnh thiện chiến mà còn tuấn mỹ vô song. Chẳng trách, toàn bộ tiểu thư khuê các trong kinh đều đổ dồn sự chú ý vào hắn. Cứ ra đường là có thể nghe thấy tên hắn, đến mức ta đã sắp chai cả tai rồi. Khanh Nhi, dạo này có thứ gì muốn mua không? Mẫu thân dư tiền đến mức chẳng biết tiêu vào đâu rồi. Mẫu thân nhàn nhã nhấp một ngụm trà, giọng điệu vô cùng khoan khoái. Ta, không, con không muốn mua gì cả. Mẫu thân, con ra ngoài một lát. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Nôi xong, ta liền xoay người chạy thẳng ra ngoài. Ta nào dám để mẫu thân tiếp tục mua đồ cho ta nữa chứ? Từ khi bà thu mua một nửa sản nghiệp của Bạch Tâm Nhu, bà càng tiêu tiền không chút kiêng kỵ. Y phục, trang sức, những thứ mới lạ trong kinh thành, bà liên tục tìm cách nhét vào phòng ta. Đến mức phòng của ta đã chật kín, buộc phải dọn ra 5-6 gian phòng trống khác để chứa đồ. Những bộ y phục, châm cài kia, có lẽ cả năm ta cũng không mặc hết một lần. Ta thực sự không dám để bà mua thêm nữa. Quá lãng phí. Cách chương.